Đại ma đầu hệ thống, chương 127, vì tình mà sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Hàn nắm chặt dao găm trong tay, dẫn đầu đi vào cánh rừng lâm động, hai người theo sát phía sau. Trải qua cái chết của Trần Tam, bọn hắn hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì cánh rừng nhỏ này được trồng trong thành phố âm, cho nên cây cối cũng không rậm rạp như bên ngoài ngoại giới, cho nên tầm mắt của ba người bọn họ cũng không quá bị cây cối giảm bớt tầm nhìn. Đột nhiên Hàn Lập ra hiệu bọn hắn dừng lại, mà chính hắn thì cúi người lại không một tiếng động đi thẳng về phía trước. Lập Hàn đi đến sau lưng một con zombie, dao găm trong tay không chút do dự liền đâm xuống, sau đó dao găm không một chút trở ngại nào liền cắt đứt đầu zombie. Rút ra dao găm, nhẹ nhàng để xác zombie xuống đất, Lập Hàn lần nữa như U Linh xuất hiện đằng sau một con zombie khác. Trong vô thanh vô tức Lập Hàn liền giải quyết đầu zombie này, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt zombie nằm ở trên mặt đất, động tác của Lập Hàn nhanh như nước chảy mây trôi, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ánh mắt lạnh lùng của Lập Hàn liếc nhìn bốn phía xem xét một chút, phát hiện tạm thời không có nguy hiểm gì lớn, Lập Hàn xoay người vẫy tay ra hiệu có thể vào. Lâm Động cắn răng ôm chặt Tình Tuyết nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lập Hàn, trải qua cái chết của Trần Tâm, bọn hắn không dám tiếp tục nhiều chuyện, im lặng đứng sau lưng Lập Hàn. Lập Hàn duỗi ra ngón tay hướng về phía trước ra dấu, Lâm Động theo ngón tay nhìn lại phát hiện phía trước là một cái tòa biệt viện được xây theo hướng lâu đài cổ, xung quanh là bãi cỏ xanh mượt, trên bãi cỏ có thể trông thấy 8 con zombie đang phiêu đãng không có mục đích đi lại, trong 8 con đó có 4 con zombie thân thể vẫn là hài đồng. Lập Hàn chỉ ngón tay ra chỗ khác, chỉ thấy trước mặt là 4 tiểu hài tử zombie, ánh mắt Lập Hàn lạnh lùng nhìn Lâm Động, con ngươi đen nhánh tỏa ra hàn mang nhìn chằm chằm Lâm Động. Lâm Động bị Lập Hàn nhìn chằm chằm, một cảm giác lạnh lẽo toát ra nồng mặc sát cơ khiến thân hình hắn run rẩy, sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Động cứng ngắc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết Lập Hàn đang ra nhiệm vụ cho hắn. Lập Hàn cũng gật đầu, bàn tay hắn xòe 3 ngón tay. Tiếp đến 3 ngón tay biến thành 2 ngón. Sau đó 2 ngón tay biến thành 1 ngón, ngay lập tức thân hình Lập Hàn nhanh như thiểm điện lao ra đằng trước. Lâm Động thả Tình Tuyết ngồi xuống chỗ an toàn, mặc kệ cánh tay lúc này đã tê buốt, hắn nắm thật chặt gậy gỗ trong tay, xung phong lao tới hướng khác. Zombie thính giác phi thường nhạy cảm, nghe thấy động tĩnh, miệng rộng gầm lên tiếng gào tựa như tiếng dã thú, trên mặt nó hiện ra biểu tình khát máu dữ tợn, điên cuồng xông lại. Lập Hàn tốc độ thật nhanh tiếp cận trước mặt 8 con zombie, trên mặt Lập Hàn hiện lên vẻ tàn nhẫn, dao găm trong tay của hắn như có sinh mệnh rời khỏi tay Lập Hàn, sau đó tự động bay đến chém đứt cổ zombie. Mà ngay lúc dao găm rời khỏi tay, thân thể Lập Hàn nhanh như chớp đến bên cạnh zombie, vừa ngay lúc dao găm tự động chém đứt cổ zombie thì Lập Hàn vừa vặn chụp được dao găm, tuy giải thích dài dòng như vậy nhưng tình huống chân thật chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi dao găm vừa ra khỏi tay thì thân thể Lập Hàn đã xuất hiện bên cần hát đầu zombie và chụp lấy dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đột phá ma tốt cấp sơ kỳ, vô luận phản ứng thần kinh, tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ của Lập Hàn vượt xa người bình thường gấp 20 lần, nghĩa là một người hình thường muốn tổn thương thân thể hắn là chuyện không thể nào, hắn giết người bình thường đơn giản như giết con gà, cho dù là zombie thân thể cũng không chịu được một kích của Lập Hàn. Hai đầu zombie thấy đồng bạn chết liền gầm lên lao tới, ánh mắt Lập Hàn để lộ một tia khinh miệt, dao găm vùng ra, trong nháy mắt hai cái đầu lâu bay lên trời cao, máu văng tung tóe. Chỉ thời gian thật ngắn Lập Hàn liền thuấn sát 3 con zombie. Lâm Động đang khổ chiến chém giết 3 con zombie hài đồng, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lập Hàn, tận mắt chứng kiến Lập Hàn cường đại, trên mặt Lâm Động đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lập Hàn như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động khẽ quay đầu, một cỗ cảm giác nguy hiểm lập tức xuất hiện trong lòng Lâm Động kinh sợ, lập tức tăng tốc tốc độ dưới chân, bàn tay càng hung ác vung mạnh cây gậy về phía hài đồng zombie trước mắt, hắn cũng không muốn lại để cho Lập Hàn xem nhẹ, bằng không hắn cũng không biết khi nào Lập Hàn thấy bản thân quá yếu liền một mình rời đi, lúc đó hắn và Tình Tuyết chỉ có con đường chết. Tình Tuyết ngồi một chỗ trong lúc rảnh rỗi quan sát trận chiến, thấy thực lực Lập Hàn cường đại như vậy, trong lòng nàng tự dưng dấy lên một tia phức tạp, nàng biết Lập Hàn thích nàng, gia cảnh của hắn khá giả, khuôn mặt lại đẹp trai, chẳng qua tính cách Lập Hàn quá âm u tàn nhẫn, đặc biệt là rất mang thù, nàng còn nhớ lúc nhỏ trong lúc bọn hắn chơi đuổi bắt, Lập Hàn bị một đầu chó hoang cắn vào chân, Lập Hàn chỉ lạnh lùng ôm vết thương chảy máu trở về nhà, ngày hôm sau hắn sai thị vệ bắt đầu chó hoang đó về, dùng đủ loại cực hình tàn nhẫn tra tấn nó, như cầm con dao lóc từng miếng ra miếng thịt trên người con chó, bẻ từng chiếc răng trong mồm nó, sau đó hắn còn đặc biệt đem chó hoang bỏ vào nồi nước sôi ngâm một nửa thân hình, sau đó còn đặc biệt mời nàng và Động Ca đến ăn, nàng thấy ghê tởm nên không ăn, Lâm Động cũng thế, thế nên Lập Hàn đành ăn một mình, do chỉ luộc nửa dưới thân thể nên chó hoang còn sống, Lập Hàn chậm rãi bóc từng miếng thịt đã chín trên người chó hoang sau đó cuốn bánh tráng chấm nước mắm ăn, mặc kệ đầu chó hoang đau đớn thống khổ ánh mắt liên tục chảy ra nước mắt. Nhìn ánh mắt cầu xin và tuyệt vọng của chó hoang, khiến Tình Tuyết đặc biệt ám ảnh, cho nên nàng không bao giờ nghĩ sẽ nhận lời làm người yêu của hắn. Lâm Động đang liều mạng chiến đấu, Tình Tuyết đang miên man suy nghĩ cho nên hai người không phát hiện thi thể của đám zombie quỷ dị teo lại, trong chớp mắt biến thành da bọc xương. Lập Hàn khóe miệng nhếch lên, nụ cười lộ vẻ thỏa mãn, thân là hấp huyết ma, chỉ cần là sinh vật có máu đều trở thành đồ ăn của bọn chúng, ngay cả đồng tộc ma chủng, nhân loại. Đều là sinh vật máu thịt cho nên cũng đều là chất dinh dưỡng của hắn. Thôn phệ máu thịt tinh hoa ba đầu zombie này, Lập Hàn ước chừng cần 100 con zombie hoặc nhân loại cảnh giới như vậy để đột phá ma tốt cấp trung kỳ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay lúc này Lâm Động đang khổ chiến với ba con zombie hài đồng, mà hài đồng một khi bị biến thành zombie tuy là lực lượng cùng tốc độ còn kém hơn người trưởng thành zombie thế nhưng tiềm lực cùng trí tuệ lại cao hơn người trưởng thành zombie rất nhiều, nếu chúng hấp thu máu thịt đầy đủ thậm chí ngay cả trí tuệ cũng xuất hiện chứ không đơn thuần là một cỗ máy giết chóc vô tri vô giác. Lâm Động sau khi tìm được sơ hở một gậy đập nát hai đầu zombie hài đồng, sau khi giết chết hai con hài đồng zombie, hắn đưa mắt chăm chú nhìn tiểu cô nương zombie trước mặt khác với hai con zombie hài đồng còn lại, nàng chính là bị trùng thạch bắn trúng mà không phải bị zombie cắn mà biến thành zombie, cho nên khuôn mặt và thân thể còn giữ được trạng thái hoàn hảo tiểu loli này ngũ quan đẹp đẽ, mắt phượng mày liễu, môi trái tim, da thịt trắng ngần. Trên người nàng mặc quần áo quý tộc càng toát lên vẻ cao quý không tả nổi của nàng, nếu không phải đôi mắt nàng hiện ra ánh mắt thèm khát, Lâm Động có lẽ còn tưởng nàng là người. Nếu không phải ma chủng hàng lâm, có lẽ tiểu cô nương này với gia thế quyền quý như vậy chắc hẳn sống cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lo, nhưng giờ ma chủng hàng lâm, nàng và cả gia đình biến thành zombie, trong đám zombie này chỉ có nàng thân thể là hoàn hảo, cho nên Lâm Động suy đoán có lẽ nàng nhờ vào hoàn hảo khuôn mặt ngụy trang, từng bước cắn xé hại chết từng người trong gia đình, cho nên hắn có chút do dự một chút, trong lòng hơi hơi mềm lòng, hạ thủ không được. Nhưng khi nghĩ đến nếu hắn không nhanh chóng giết đầu zombie này sẽ kêu gọi thêm đồng bạn tới vây giết bọn hắn, nếu vậy thì sẽ khiến bọn hắn lâm vào nguy cơ, hắn chết không quan trọng, quan trọng là Tình Tuyết rất có thể gặp nguy hiểm. Vì an nguy của Tình Tuyết, Lâm Động rốt cuộc quyết tâm, cầm gậy trong tay vung mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp của tiểu loli zombie. Bòe, khuôn mặt tiểu loli zombie lập tức bị một gậy vụt cho vỡ nát, gương mặt xinh đẹp lập tức biến thành một đống thịt nhão. Tuy vậy tiểu loli zombie cũng không chết, nàng cắn nuốt cả gia đình, ngay cả một chút sinh mệnh cùng lý trí sơ bộ phát triển, nàng cường đại vượt xa đám zombie bình thường. Trải qua thời gian dài chiến đấu chật vật hắn cuối cùng giết chết zombie tiểu loli. Giết được zombie khuôn mặt giống y chang người, trong lòng Lâm Động cũng hơi thích ứng một chút, đạo đức quan trong lòng từng bước cũng bị hắn phá hủy. Vì Tình Tuyết hắn tình nguyện phá hủy đạo đức trong lòng. Vì Tình Tuyết cho dù hy sinh bản thân hắn cũng không tiếc nói gì đến cái khác. Vì tình yêu trong lòng Lâm Động dần hắc hóa. Hắn vẫy vẫy máy tê dính trên gậy gỗ chạy tới đám zombie trước mặt cùng Lập Hàn chiến đấu. Cách chương.